Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 27 chương 254. Ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng là Hoàng Linh thần triều ít nhất phái ra 10 vị thánh nhân, hơn 10 vị chuẩn thánh tại toàn bộ Thương Mang Yêu Sơn chung quanh tìm tòi truy sát ta. Chúng ta dạng này ra ngoài, khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Linh Nhi mở miệng, trong đôi mắt trực tiếp bất đắc dĩ, đôi mi thanh tú nhíu lên. Vô sự, tin tưởng ta lời nói, liền ngồi xuống, ta nhất định có thể đưa ngươi trở lại Hà Lạc thần triều. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Lạc Linh, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, tin tưởng ta sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn chằm chằm Lạc Linh, mở miệng lần nữa, trong đôi mắt đều là tự tin cùng cuồng ý đang lói lên. Tính toán, dù sao ta một cách đại la cảnh cũng không có khả năng chạy ra cái này Thương Mang Yêu Sơn. Hiện tại, trừ tin tưởng ngươi, cũng không có những biện pháp khác. Lạc Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngồi đi, chúng ta lập tức liền rời đi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Lạc Linh, gật đầu nói. Nhưng mà, Lạc Linh Nhi lại nhìn lấy Dương Vũ, động cũng không động, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một tia tức giận. Dương Vũ vội vàng vỗ vỗ phủ mẫu, hắn vậy mà quên tiểu trên đỉnh đầu rồng chỉ có một cái vương tỏa. Không bằng, ngươi làm ngồi ta trên đùi thế nào? Dương Vũ vỗ vỗ bắp đùi mình, cười ha hả nhìn lấy Lạc Linh. Đừng nói giỡn được hay không, chúng ta đây chính là sinh tử đào vong. Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Linh Nhi khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp chật mở đầu, tức giận mở miệng nói đến. Tốt tốt tốt, ngồi xuống đi, xuất phát. Dương Vũ nhún nhún vai, cô nương này không có Lôi Tiêu Tiêu đùa giỡn với đến chơi vui. Dương Vũ chỉ có thể lần nữa vượt qua một tòa ghế dựa, nhượng Lạc Linh Nhi ngồi xuống. Lên đường đi, mục tiêu Hà Lạc thần triều. Dương Vũ mỉm cười, mở miệng nói với Tiểu Long một tiếng. Hắn cùng Tiểu Long đều chiếm được Lạc Linh Nhi cho cơ sở đồ, thuộc về bọn hắn mảnh thế giới này nhất vực. Tiểu Long gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp chấn động thần dực, trong nháy mắt xẹt qua hư không, trong chớp mắt liền lướt đi mấy chục vạn dặm, tốc độ rất nhanh. Tịch Thiên, ngươi đã đều đến tiên vực, vì sao còn muốn trở về hạ giới? Các ngươi hạ giới người không phải lớn nhất hướng tới tiên vực sao? Tiểu đỉnh đầu rồng, Lạc Linh Nhi mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Ta muốn trở về bởi vì có người đang chờ ta. Dương Vũ lắc đầu, hắn đối với cái này tiên vực không có chút nào hứng thú. Thế nhưng là hạ giới có cái gì tốt? Vô luận là linh khí, linh dược vẫn là linh bảo cũng không sánh nổi tiên vực. Lạc Linh Nhi mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là hiếu kỳ sắc. Ngươi không hiểu. Dương Vũ khoát tay, không hề giống nhiều lời hồng hoang thế giới sự tình. Lạc Linh Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dương Vũ không muốn nhiều lời, nàng tự nhiên cũng không muốn hỏi nhiều. Hai người như vậy lâm vào trong yên lặng. Bất quá, tại hai ngày về sau, Dương Vũ ba người rốt cuộc dừng lại. Bởi vì bọn họ đã đi tới Thương Mang Yêu Sơn lối đi ra. Ở chỗ này đang có đại đội nhân mã, khoảng cách đều là nhìn lấy Dương Vũ cùng Lạc Linh Nhi ba người, đôi mắt băng lãnh. Hoàng Linh thần triều người, Lạc Linh Nhi mở miệng, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm ngưng trọng sắc. Ha ha, Lạc Linh con a, Lạc Linh, ngươi một cách bị đuổi giết người còn dám như thế nghênh ngang xuất hiện, có phải hay không có chút quá không đem chúng ta Hoàng Linh thần triều để ở trong mắt? Nhìn lấy Lạc Linh, Hoàng Linh thần triều trong đồng dạng có một vị công chúa cấp thiếu nữ mở miệng, sắc mặt mỉa mai nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Linh Nhi cùng Tiểu Long. Hoàng Phượng Vũ, Lạc Linh Nhi nhìn lấy thiếu nữ này, trong đôi mắt nổi lên lãnh ý. Hoàng Linh thần triều cùng Hà Lạc thần triều liền không hợp, mà hai thiếu nữ cũng đều là công chúa, cũng đều là đại mỹ nữ, ngày thường tự nhiên các loại mâu thuẫn không ngừng. Lạc Linh, đến ngươi chú ý cẩn thận một số. An an tính tính tại Thương Mang Yêu Sơn trong cất giấu, chờ đợi phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi xuất hiện. Có lẽ ngươi còn có một đường sinh cơ. Hoàng Phượng Vũ nhìn lấy Lạc Linh Nhi cùng Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay người thắng lợi tư thái. Đáng tiếc a, như thế nghênh ngang xuất hiện, ngươi cái này là mình chịu chết. Hoàng Phượng Vũ ngữ khí băng lãnh, hai người bất hòa là từ xuất sinh liền bắt đầu. Cô nương, lời này của ngươi nói là có phải hay không có chút quá sớm. Các ngươi nơi này chỉ bất quá ba vị thánh nhân, mười mấy cái chuẩn thánh mà thôi. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Hoàng Phượng Vũ, trong giọng nói dâng lên băng lãnh ý vị. Ô, Hoàng Phượng Vũ nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Cái này cho ngươi, hộ thân dùng, người nào tới liền thôn người nào. Dương Vũ lấy ra luyện thiên quan trực tiếp đưa cho Lạc Linh cho nó bảo vệ mình. Tiểu Long, ngươi trấn áp sở hữu thánh nhân xuống tồn tại, cái này ba cái thánh nhân ta đến chạm. Mà Dương Vũ đứng lên, đối Tiểu Long mở miệng nói một tiếng về sau, liền trực tiếp lấy ra tịch thiên kích, trực tiếp cắm vào chính mình trong lồng ngực. Trong nháy mắt, tịch thiên kích hóa tan, hóa thành vô số thần côn thần mang cùng chín khỏa bảo châu, đều là chui vào Dương Vũ trong thân thể. Mà không có đi qua mấy hơi thở, lại có vô số hỗn độn quang huy lôi cuốn lấy chín khỏa bảo châu từ Dương Vũ phía sau lưng bên trong lao ra. Tại Dương Vũ phía sau lưng xoáy đi một vòng về sau, ngưng tụ thành một cái thần luân. Thần luân hiện lên màu xám, trên đó liền chín khỏa bảo châu khảm nạm, tản ra thần uy, đều là chui vào Dương Vũ trong thân thể. Vô cực hỗn độn, cửu cực thành thần, chư thiên chiến lực, chỉ thêm thân ta. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, đôi mắt mở ra, âm dương thần đồng trong từng sợi âm dương thần quang lấp lóe, vô cùng khủng bố. Dương Vũ giờ này khắc này liền giống như nhất tôn hỗn độn thần vương, thần luôn chuyển động thần uy cái thí. Giết! Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một bước đạp toái hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại Hoàng Linh thần triều mọi người trước người, trong tay hiện lên vô số hỗn độn quang huy. Giống Tiểu Long cũng nổ hống, Lạc Linh Nhi đã rơi hướng phía dưới, hắn nhàn dỗi đi ra, trực tiếp trấn áp hướng Hoàng Linh thần triều còn lại chuẩn thánh cấp cường giả. Hai cái thánh nhân Hoàng Linh thần triều mọi người đôi mắt đại biến, vội vàng làm ra phản ứng. Ba vị thánh nhân trong, hai cái đón lấy Dương Vũ, một cái mang theo những người khác, toàn bộ đều phóng tới Tiểu Long. Thần vương quyền Dương Vũ nhìn lấy hai tôn thánh nhân đột kích, trong đôi mắt dâng lên ý cười, trực tiếp đấm ra một quyền. Vô số tử kim thần mang hội tụ, giống như lực đạo đích thân tới, một cỗ kinh khủng uy mãnh ngưng tụ trong đó. Hử! Hai tôn thánh nhân trong, một cái tốc độ vô song trực tiếp hất ra một người khác, phút chốc đi vào thần vương quyền trước, đấm ra một quyền, sắc mặt băng lãnh, mang theo làm khinh thường. Bành! Nhưng là một giây sau, một đạo tiếng oanh minh vang lên, vô số mưa máu tại tử kim thần mang sáng chói trong bao phủ một phương thiên địa. Cái kia tốc độ vô song thánh nhân trong nháy mắt liền bị Dương Vũ nhất quyền cho oanh sát. Giống mà phía dưới, Tiểu Long cũng thần dực hội tụ đen nhánh yêu lực, trong miệng ngưng tụ ra cái kia đạo khủng bố yêu lực thần mang. Oanh oanh thần mang vẽ phá thiên địa, lưu lại một đạo đen nhánh vết nứt. Mà tại dọc theo con đường này tất cả mọi người đều là hóa thành ếp phấn, liền xem như cái kia thánh nhân cũng không có may mắn thoát khỏi, đã vấn lạc. Các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Dương Vũ trong đôi mắt âm dương nhị khí rủ xuống, tử kim thần mang đang nhấp nháy lấy, mở miệng nói chuyện như là thần vương ý chí, lệnh thiên địa chấn động. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 27 chương 255, một cách nhà hoàn. Hoàng Phượng Vũ, Hoàng Linh thần triều mọi người, Lạc Linh Nhi nhìn lấy tình cảnh này, một câu nói không nên lời. Dương Vũ sau cùng câu nói kia, để bọn hắn căn liền vô pháp phản bác. Đồng dạng là thánh nhân, nhưng là Dương Vũ cùng Tiểu Long lại cơ hồ là dây xếp bọn hắn Hoàng Linh thần triều thánh nhân. Dương Vũ nói chuyện giống như cũng không sai. Lấy Dương Vũ cùng Tiểu Long chiến lực, bọn họ giống như xác thực đối với thánh nhân không hiểu. Còn có một cái, Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía ba vị chuẩn thánh trong còn lại vị kia, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Mà Tiểu Long cũng nhìn chằm chằm những cái kia còn lại chuẩn thánh cùng Phong Hào Thiên Tôn, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chấn động thần dực, lướt về phía những người này. Hỗn chứng, dám giết ta Hoàng Linh Thần Triều chuẩn thánh, các ngươi đây là đang muốn chết. Tên kia thánh nhân nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Hắn thực lực là ba vị thánh nhân trong cường đại nhất. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh tử u trường kiếm, chính là Thương Cướp kiếm. Giết tên kia Hoàng Linh Thần Triều thánh nhân nhìn lấy Dương Vũ, trong tay nắm một thanh thần đao, trong đôi mắt nhất thời dâng lên băng lãnh sát ý. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp huy động Thương Cướp kiếm, một kiếm chém ra. Oanh, đao kiếm va chạm, một cỗ kinh khủng thần uy trùng kích mà ra, dư uy bao phủ hướng tứ phương, giống như vô số sóng lớn. Hừ, ngươi quá yếu. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rút về Thương Cướp kiếm. Một cỗ kinh khủng tử kim thần mang lần nữa bạo phát, tại Dương Vũ cùng Thương Cướp trên thân kiếm chiếu sáng rạng rỡ. Hừ, Hoàng Linh Thần Triều thánh nhân đôi mắt lạnh lẽo, hắn cũng không e ngại Dương Vũ, trong tay thần đao lần nữa chém ra, trên đó hội tụ vô số thần mang, nhất đao bổ ra, uyển nếu có thể chặt đứt thiên địa. Bất quá, Dương Vũ lực đạo đã triệt để thối biến, phục dụng đại đạo đan về sau, đã cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Bành một đạo tiếng oanh minh vang lên, Dương Vũ trường kiếm bổ vào thần đao bên trên. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng ở tại hội tụ, trong nháy mắt liền đem Hoàng Linh Thần Triều thánh nhân thần đao cho thật vỡ nát. Chết đi, Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, hắn có tự tin cái này thánh nhân hắn nhất định có thể chạm. Phúc phúc, mấy hơi thở về sau, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Dương Vũ trường đao trong tay đã chém qua Hoàng Linh Thần Triều thánh nhân thân thể, trong nháy mắt đem chém thành hai đoạn, khiến cho mọi người trong lòng trong dâng lên kinh dị sắc. Chết, Dương Vũ khóe miệng giơ lên. Hắn phục dụng vu thể đan sau cảnh giới đã dừng lại tại chuẩn thánh cảnh giới. Sử dụng tịch thiên kích về sau, trực tiếp có được thánh nhân lực. Mà Dương Vũ chiến lực vẫn như cũ còn tại đó, cùng cảnh giới trong, Dương Vũ nhất định vô địch. Lại một vị thánh nhân vẫn lạc. Lạc Linh Nhi ngay tại cách đó không xa nhìn lấy, gặp Dương Vũ trực tiếp lại chém giết một tên thánh nhân, trong đôi mắt nhất thời dâng lên thật không thể tin thần sắc. Tiểu Long, không cần lưu thủ, toàn bộ chạm. Dương Vũ trong thân thể vô số hỗn độn quang huy tràn ra, một lần nữa ngưng tụ thành tịch thiên kích, bị Dương Vũ nắm trong tay. Mà Dương Vũ cũng thân hình trực tiếp lướt đến Hoàng Linh Thần Triều trong mọi người, trong tay tịch thiên kích quét ra, mỗi lần đều có thể mang đi mấy cái Phong Hào Thiên Tôn tánh mạng. Vẹn vẹn 2-3 năm giây về sau, Hoàng Linh Thần Triều cái này vây giết Dương Vũ cùng Lạc Linh Nhi đối với liền tại Dương Vũ cùng Tiểu Long giết hại trong trực tiếp biểu hiện. Toàn bộ thương mang yêu sơn lối đi ra, đã không có bất kỳ một cách nào Hoàng Linh Thần Triều người, đều là hóa thành dòng máu, ở phía dưới đại địa bên trên chảy xuôi. Còn có một người đây, mà Dương Vũ cũng không có trở lại Lạc Linh Nhi bên người. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Oanh, Dương Vũ trực tiếp bước ra một bước, đem đại phiến hư không đều dấm lên rung động vù vù. Mà Dương Vũ thân ảnh cũng phút chốc đi vào một chỗ trong hư không, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp như là ôm hướng thiếu nữ vòng eo, trong hư không lướt qua. Hỗn đàn, thả ta ra. Mà một giây sau, tại Dương Vũ ở ngực trước, sắc mặt đỏ bừng, trong đôi mắt mang theo sát khí Hoàng Phượng Vũ xuất hiện, đang liều mạng muốn tránh thoát Dương Vũ ở ngực. Ấy, đã ngươi cái này đại mỹ nữ ở chỗ này bị ta bắt lấy, ngươi cảm thấy chính mình còn có thể chạy mất sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Hoàng Phượng Vũ khuôn mặt, tay trái trực tiếp bốc lên nàng cái cằm. ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta để ngươi chết không yên lành. Hoàng Phượng Vũ nhất thời biến sắc, liền vội mở miệng, phát sinh đối Dương Vũ uống đến. Ha ha, ta có thể hay không làm cái gì, cái này liền nhìn ngươi biểu hiện. Dương Vũ mỉm cười, vẫn như cũ ôm Hoàng Phượng Vũ vòng eo. Mà tại trong tay phải, một đạo trận pháp trực tiếp từ Hoàng Phượng Vũ vòng eo trong chui vào trong cơ thể nàng. Ngươi vậy mà phong ấm ta tu vi. Hoàng Phượng Vũ lần nữa khuôn mặt biến đổi, nàng đột nhiên có một đám cực kỳ dự cảm không tốt. Ngươi bây giờ là ta con mồi, ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dương Vũ tà mị cười một tiếng, trực tiếp đem Hoàng Phượng Vũ cho ôm công chúa lên, cất bước hướng đi Lạc Linh Nhi cùng Tiểu Long phương hướng. Lạc Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ cùng Hoàng Phượng Vũ mập mờ tư thế, sắc mặt hiện lên một tia hồng nhuận phơn phớt. Ta làm ấm giường nha hoàn thế nào xinh đẹp đi. Dương Vũ mỉm cười. Lạc Linh Nhi á khẩu không trả lời được, nhìn lấy khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp hàm sát Hoàng Phượng Vũ, tâm tình mười phần cổ quái. Ai là ngươi nha hoàn, nhanh lên đem ta để thoát khỏi, không cho Hoàng Linh Thần Triều sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Phượng Vũ nhìn lấy Dương Vũ, trên gương mặt xinh đẹp đều là hồng nhuận phơn phớt sắc. Nàng là công chúa cao quý, lại cực kỳ cao ngạo. Đừng nói là làm cho nam nhân ôm. Từ nàng xuất sinh đến bây giờ, căn bản không hề bất kỳ nam nhân nào tới gần qua nàng. Bây giờ không chỉ có bị Dương Vũ cho ôm vào trong ngực, còn là công chúa ôm. Ngực nàng cùng trên cặp mông đều cảm giác có đại thủ tại không an phận động lên. Muốn gọi công tử. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Hoàng Phượng Vũ đôi mắt đẹp, cười đáp. Nhanh lên thả ta ra. Nhưng mà Hoàng Phượng Vũ lại mặt càng đỏ, trừng mắt Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp sát khí càng đậm. Nói, muốn gọi công tử. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, ôm Hoàng Phượng Vũ đi thẳng tới tiểu đỉnh đầu rồng, ngồi tại vương tỏa bên trên, trực tiếp đem Hoàng Phượng Vũ để thoát khỏi tại trên đùi mình. Hỗn đàn, lưu manh, nhanh lên thả ta ra. Lần này Hoàng Phượng Vũ liền càng đỏ, nàng cảm giác mình trên cặp mông có một cỗ trước đó chưa từng có xúc cảm, khiến cho nàng tâm tình cực kỳ bối rối. Gọi không gọi công tử. Dương Vũ nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn lấy Hoàng Phượng Vũ, mở miệng hỏi đến. Lang thang, sắc duyệt, hỗn đàn. Nhưng mà Hoàng Phượng Vũ mở miệng, trực tiếp cho Dương Vũ ba cái tên tuổi. Ba. Nhưng mà một giây sau, Dương Vũ tay trực tiếp quất vào Hoàng Phượng Vũ trên cặp mông. Ngươi. Hoàng Phượng Vũ đôi mắt trừng lớn, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Gọi công tử. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Hoàng Phượng Vũ, cười đáp. Cái này hỗn đàn, dám. Ba. Nhưng là, lại là một đạo giòn vang, khiến cho Hoàng Phượng Vũ thanh âm trực tiếp dừng lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 27 chương 256, Hà Lạc Thần Triều ngươi cái này. Ba. Hoàng Phượng Vũ hoàn hồn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị một đạo giòn vang cắt đứt. Mặt nàng đã như là đỏ thấu táo, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp đã dâng lên hơi nước. Quái, gọi công tử, đã ngươi hiện tại là ta nha hoàn, vậy liền nghe lời một điểm. Dương Vũ mỉm cười, tay phải vươn ra, nhẹ nhàng bốc lên Hoàng Phượng Vũ cái cằm, cùng đối mặt, mở miệng cười. Ta mị nói ra, công tử. Hoàng Phượng Vũ trong đôi mắt hơi nước nồng đậm, nhưng là nàng lại chỉ có thể mở miệng. Dương Vũ phong ấm nàng tu vi, nếu là lại không gọi, chỉ sợ vẫn phải bị đánh đòn. Cái này khiến nàng không chịu nhận. Dương Vũ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nhượng Tiểu Long bắt đầu đi đường về sau, liền ôm Hoàng Phượng Vũ trong ngực, khóe miệng giơ lên. Một bên Lạc Linh Nhi nhìn lấy, trong lòng dâng lên nồng đậm e ngại. Nàng biết, nếu là đối địch với Dương Vũ, chỉ sợ hạ chàng không thể so với Hoàng Phượng Vũ tốt bao nhiêu. Mà Dương Vũ cũng xác thực không có cố ý đùa giỡn Hoàng Phượng Vũ ý tứ. Hắn làm như vậy, cũng là làm cho Lạc Linh Nhi nhìn. Hắn cùng Lạc Linh Nhi ở giữa có giao dịch. Hắn làm như vậy, chính là muốn nhượng Lạc Linh Nhi không dám không đổi lấy lời hứa bất quá. Khổ cái này Hoàng Phượng Vũ. Phượng Vũ a, về sau đi theo công tử nhất định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Hoàng Phượng Vũ đỏ bừng tức giận khuôn mặt. Vừa cười vừa nói. Ai muốn ngươi giúp ta? Hoàng Phượng Vũ nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt đều là tức giận cùng ủy khuất sắc. Không có việc gì. Ta chẳng qua là mang theo ngươi chạy một vòng. Cũng không có quá khó xử ngươi ý tứ. Đã ngươi không muốn muốn ta giúp ngươi. Loại kia đến Hà Lạc thần triều cảnh nội, ta liền thả ngươi. Dương Vũ nhún vai. Đã nhưng cái này Hoàng Phượng Vũ không hứng thú cùng hắn qua du lịch một phen. Vậy hắn cũng không có hứng thú đeo cái này vào có lẽ là cửu nhân mỹ nữ. Hừ, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Nhìn lấy Dương Vũ, Hoàng Phượng Vũ trong đôi mắt dâng lên một tia sáng ngời, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần nghiêm túc nói. Yên tâm, ta đối ngực tiểu mỹ nữ không hứng thú, ngươi. Dương Vũ bĩu môi, cùng Hoàng Phượng Vũ liếc nhau, để ngươi nhìn vừa nhìn về phía nó ở ngực, bĩu môi nói một tiếng. Ngươi nói cái gì? Hoàng Phượng Vũ nhất thời biến sát khí trùng thiên. Thân thể trực tiếp động. Muốn tránh thoát Dương Vũ. Muốn cùng Dương Vũ liều mạng. Đến liền không lớn. Dương Vũ bĩu môi, hắn ôm Hoàng Phượng Vũ, khiến cho căn liền vô pháp động đậy. Bất quá, Hoàng Phượng Vũ tại Dương Vũ trên đùi nhích tới nhích lui, này bờ mông cũng đang không ngừng ma sát. Nửa phút đồng hồ sau, Hoàng Phượng Vũ dừng lại. Nàng nhìn về phía Dương Vũ. Mày nhăn lại. Ngươi ở trên người thả thứ gì? Làm sao còn đặt ở trong đúng quần? Đội lên ta. Dương Vũ nhìn lấy Hoàng Phượng Vũ, mặt mo đỏ ửng, xấu hổ sờ mũi một cái. Đằng sau, Lạc Linh Nhi một mực đang nhìn lấy, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nàng cái gì đều hiểu. Nghe được Hoàng Phượng Vũ câu nói này, nàng khuôn mặt cũng nhất thời biến đỏ, nhẹ tôi một tiếng. A vài giây đồng hồ về sau, một đạo cực kỳ bén nhọn tiếng thép chói tai vang lên. Bất quá, tại 4-5 ngày đi đường về sau, Dương Vũ, Lạc Linh Nhi rốt cuộc đi vào Hà Lạc thần triều cảnh nội. Tốt, ngươi có thể đi, phong ấm đã giải mở. Dương Vũ không có vội vã tiến vào Hà Lạc thần triều cảnh nội, mà chính là đem Hoàng Phượng Vũ để thoát khỏi tu vi cũng giải khai. Tịch Thiên, ta Hoàng Phượng Vũ nhớ ký ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hoàng Phượng Vũ hết sức nhanh chóng rời đi Dương Vũ ôm ập. Mấy ngày nay nàng liền không hề rời đi qua Dương Vũ ôm ập. Mặt vẫn luôn đỏ lên. Bây giờ, nàng chui đến nơi xa, nhìn lấy Dương Vũ, nhất thời đôi mắt đẹp hàm sát đối Dương Vũ hét lớn một tiếng. Có thể. Bất quá lần sau nếu là lại bị ta cho bắt giữ. Sẽ phải vĩnh viễn trở thành ta nha hoàn. Làm ấm giường loại kia. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Hoàng Phượng Vũ, khoát khoát tay. Hỗn đàn. Ngươi chờ đó cho ta. Lần sau ta nhất định giết ngươi. Hoàng Phượng Vũ sắc mặt biến đến đỏ bừng một mảnh. Đối Dương Vũ giận quát một tiếng về sau. Liền phóng tới nơi xa. Trong đôi mắt đều là tức giận sắc. Nhưng trong lòng cũng đang không ngừng vẽ vòng tròn nguyền rủa Dương Vũ. Lần sau trò chuyện tiếp, công tử chờ ngươi nha. Dương Vũ mỉm cười, hét lớn một tiếng, khiến cho Hoàng Phượng Vũ thân hình ở phía xa một cách lảo đảo. Bất quá, nàng rất nhanh liền hoàn hồn, tăng thêm tốc độ trực tiếp biến mất tại Dương Vũ cùng Lạc Linh Nhi trong tầm mắt. Ngươi người này thật sự là quá xấu, Hoàng Phượng Vũ cái này thiên kiêu nữ đều bị ngươi cho biến thành dạng này. Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Linh Nhi mở miệng, đôi mắt cực kỳ cổ quái. Ấy, làm cái từ này không thể dùng linh tinh, ta không có làm nàng. Dương Vũ bĩu môi uốn nắn Lạc Linh Nhi lời nói. Lạc Linh Nhi khuôn mặt ửng đỏ đối Dương Vũ nhẹ tôi một tiếng. Tốt, không nói những này. Đã đến Hà Lạc thần triều cảnh nội. Qua hoàng thành Dương Vũ khoát khoát tay. Không tiếp tục cười đùa tí tưởng. Mở miệng hỏi thăm một tiếng. Đúng, sau khi trở về, ta liền để phụ thân ta giúp ngươi tìm kiếm về tới hạ giới phương pháp. Lạc Linh Nhi gật đầu. Tốt, vậy liền lên đường đi. Dương Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhượng Tiểu Long bay thẳng hướng Hà Lạc thần triều hoàng thành. Hà Lạc thần triều là tiên vực trong Nam Hoang một cái thần triều thực lực rất mạnh. Mà bọn họ hoàng thành liền tại Lạc Hà trong. Lại phi hành một ngày một đêm về sau, Dương Vũ ba người đã đi vào Lạc Hà bên cạnh. Lạc Hà rất rộng mở. Dương Vũ ba người tới Lạc Hà bên cạnh. Nhìn thấy đơn giản cũng là một mảnh vô biên vô hạn đại hải. Nhưng là, nó lại chỉ là một con sông lớn một bộ phận mà thôi. Hà Lạc thần triều hoàng thành. Tại con sông lớn này trong, cũng như là một cách không có ý nghĩa đá cuội. Hà Lạc thần triều hoàng thành. Trong này Dương Vũ nhìn lấy chỉ là vạn phần một nước sông tựa như cùng đại như biển Lạc Hà. Sắc mặt trở nên mười phần cổ quái. U, V, Quy, Quy, Mơ, liền tại cách này mặt, ngươi đi theo ta đi. Lạc Linh Nhi gật đầu trực tiếp liền bay vào Lạc Hà trong. Dương Vũ cùng Tiểu Long cùng nhau bay vào Lạc Hà trong tùy tùng Lạc Linh, một đường đi xuống dưới. Lạc Hà nước cũng không có trùng kích tại Dương Vũ trên thân. Dương Vũ chỗ lướt qua, Lạc Hà nước tự động tránh đi. Cực kỳ thần kỳ. Mà không có đi qua 2 phút đồng hồ, tại Lạc Linh Nhi chỉ huy dưới, Dương Vũ đi vào một tòa sóng biển cử thành cách đó không xa. Tòa thành thị này rất lớn, Dương Vũ cùng Lạc Linh Nhi bây giờ chỉ là đi vào cửa thành lầu mà thôi. Tòa thành lớn này toàn thân lam sắc, tại Lạc Hà cơ sở giống như một cái lam bảo thạch sáng chói chiếu sáng rạng rỡ. Mà Dương Vũ cùng Lạc Linh Nhi đi vào cửa thành về sau trực tiếp nhượng thủ vệ như là giống như gặp vượt kinh dị. Công chúa, ngươi trở về. Thủ vệ nhìn lấy Dương Vũ cùng Lạc Linh, xoa xoa con mắt, tràn ngập thật không thể tin. Ta trở về, phụ thân ta cùng ra ra đâu? Lạc Linh Nhi gật đầu, nhìn về phía thủ vệ, nhíu mày hỏi. Bọn họ vẫn chưa về, đang cùng Hoàng Linh thần triều người dây dưa. Thủ vệ mở miệng, nhíu mày nói đến. Thông chi bọn họ đi, liền nói ta đã trở về. Lạc Linh Nhi gật đầu, nói một tiếng về sau, liền dẫn Dương Vũ hướng đi trong Hoàng Thành. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 27 chương 257. Vô tình người hoàng gia tịch thiên. Hiện tại phụ thân ta còn có ra ra cũng không trở về đến. Ta trước dẫn ngươi đi địa phương khác nghỉ ngơi một chút đi. Chờ phụ thân ta cùng ra ra sau khi trở về ta liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Sau đó cho ngươi tìm kiếm về tới hạ giới phương pháp. Lạc Linh Nhi cùng Dương Vũ tiến vào Hà Lạc thần triều trong hoàng thành. Một đường tiến lên. Dương Vũ cùng Lạc Linh Nhi đã trở lại trong hoàng cung. Lạc Linh Nhi dẫn đường, đem Dương Vũ an bài tại một cách trong cung điện nghỉ ngơi. Nàng thì là rời đi, chờ đợi phụ thân hắn bọn người trở về. Vô sự, ta hiện tại còn không nóng này. Dương Vũ lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Tại trong cung điện tìm một chỗ sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu quan sát thân thể của mình. Tiến vào cái này cái gọi là tiên vực về sau, Dương Vũ liền một mực không có dừng lại qua. Mà thân thể của mình hiện tại là một cái dạng gì tình huống, Dương Vũ cũng không rõ ràng. Quá khứ mấy canh giờ sau, Dương Vũ mới lần nữa mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt nổi lên vẻ vui mừng. Tịch thiên thánh thể, phục dụng vu thể đan về sau, hấp thu nó bên trong dược lực, đã đạt tới phong hào thiên tôn cảnh. Về sau, chỉ cần tìm được một cái phù hợp cơ hội, liền có thể trực tiếp đột phá chuẩn thánh, không cần lại dựa vào đan dược để duy trì. Dương Vũ trong đôi mắt đều là vui mừng. Cho tới nay, hắn thực lực có thể đạt tới chuẩn thánh, thánh nhân cảnh, đều là dựa vào đan dược và tịch thiên kích phụ trợ. Bây giờ, rốt cuộc có thể chính mình bước vào chuẩn thánh cảnh giới, đây đối với Dương Vũ tới nói, là lớn nhất tin vui. Bất quá, tu đạo tu vi lại có chút khó làm. Dương Vũ mi đầu nhưng lại nhăn lại đến, nàng tu vi đã phế, đây là không tranh sự thật. Thân thể thành thánh, cùng pháp lực thành thánh, độ khó khăn chênh lệch quá lớn. Nhất định phải tìm kiếm phương pháp nhanh chóng đề bạt pháp lực tu vi, mau chóng trở lại đại la cảnh, thậm chí cũng đột phá đến chuẩn thánh. Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên nghiêm túc sắc. Cái này tiên vực so hồng hoang thế giới cao cấp hơn rất nhiều. Mà Dương Vũ biết, tìm tới trở về hồng hoang phương pháp, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho nên, trong đoạn thời gian này, hắn cần tịch thiên thánh thể đột phá tới chuẩn thánh. Pháp lực tu vi cũng tương tự có thể lần nữa đột phá. Bất quá, ngược lại là có thể đi trước thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Cho tới nay đều bận quá. Tướng hồn lực tu vi cho gác lại. Dương Vũ hồn lực tu vi cũng sớm đã đạt tới 60 cấp. Chỉ là cho tới nay không có thời gian qua thu hoạch hồn hoàn mà thôi. Bây giờ, thời gian dư giả. Vẫn là tại một cái so hồng hoang thế giới cao cấp hơn thế giới. Có thể cân nhắc thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Đã như vậy, vậy liền lựa chọn không gian loại hung thú đi. Tịch thiên thánh thể tìm hiểu ra bộ pháp thần bí. Nếu là có thể có không gian đường phụ trợ, nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Vô cùng bẩn trầm tư một lát sau quyết định chính mình thứ 6 hồn hoàn mục tiêu. Tịch thiên có ở đây không, ngoài cửa cũng tại lúc này đột nhiên vang lên Lạc Linh Nhi thanh âm. Phụ thân ngươi trở về. Dương Vũ mở cửa nhìn về phía Lạc Linh, trong đôi mắt nổi lên chờ mong sắc. Lạc Linh Nhi mở miệng đối Dương Vũ sau khi gật đầu, liền sóng vai hướng đi hoàng cung chủ điện. Một đường đi tới, trong hoàng cung cũng không có mấy người. Khi bước vào chủ điện về sau, ngược lại là nhìn thấy không ít người. Đều là hoa phục gia thân, thần sắc cực kỳ ngạo ngạo mạn. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Lạc Linh Nhi vừa nói vừa cười sóng vai mà đến. Ngồi tại trên vương vị một người trung niên mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Bốn phía những hoa phục đó người nhìn lấy Dương Vũ cũng thần sắc trở nên bất thiện. Phụ thân, vị này cũng là Tịch Thiên, đem ta trả lại vị kia ăn nhân. Lạc Linh Nhi cùng Dương Vũ đi tới gần, Lạc Linh Nhi nhìn về phía trên vương vị trung niên nhân, mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Chấm biết. Ngươi về trước đi bế quan đi. Món đồ kia càng sớm hấp thu, hiệu dụng càng lớn. Người trung niên này mở miệng, mặt không biểu tình, đối Lạc Linh Nhi mở miệng nói một tiếng. Ta cái này qua bế quan thế nhưng là Tịch Thiên sự tình. Lạc Linh Nhi mở miệng có chút khó khăn. Linh Nhi, đi thôi. Ngươi còn sợ hoàng chủ hội nuốt lời phải không? Lại là một người mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia lãnh ý. Hắn hai đầu lông mày cùng Lạc Hoa giống nhau đến 7-8 phần. Tịch Thiên, ta không sao, ta chỉ là vì một tin tức mới đưa ngươi trở về. Dương Vũ khoát tay, đồng dạng không quan tâm Lạc Linh Nhi có ở đó hay không trận. Lạc Linh Nhi nhìn một chút cha mình, lại trầm mặt một lát sau vẫn gật đầu nói, phụ thân, ngươi nhất định phải giúp Tịch Thiên chuyện này. Hắn nhưng là ta ăn nhân cứu mạng. U V Quy Quy Mơ, yên tâm đi. Lạc Linh Nhi phụ thân Lạc Thiên Cảnh gật đầu cũng không nói thêm gì. Tịch Thiên, hy vọng sau chúng ta còn có thể có gặp lại thời điểm. Lạc Linh Nhi mở miệng. Nàng biết Dương Vũ là nhất định phải về tới hạ giới, mà nàng lần này bế quan, nhưng lại không biết muốn đi qua bao lâu. Có lẽ Dương Vũ nhàn nhạt về một tiếng, trong lòng xem thường. Từ bước vào cái này chủ điện ngay từ đầu là hắn biết Hà Lạc thần triều nhất định là địch nhân. Cuối cùng Lạc Linh Nhi rời đi qua bế quan, mà trong chủ điện cũng chỉ còn lại có Dương Vũ, còn có một đám Hà Lạc thần triều lão đại. Cho ta muốn tin tức đi. Cầm tin tức, ta lập tức rời đi. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh, trong đôi mắt cực kỳ đạm mạc. Ngươi nói rời đi liền rời đi. Lạc Thiên Cảnh nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia lãnh ý. Tin tức này là ta nên được. Dương Vũ mở miệng cũng không có phản ứng Lạc Thiên Cảnh lời nói. Tịch Thiên đúng không? Lạc Thiên Cảnh mở miệng lần nữa, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nổi lên một tia khinh thường sắc. Dương Vũ nhàn nhạt gật đầu. Biết Linh Nhi là thân phận gì sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Thiên Cảnh mở miệng lần nữa. Hà Lạc thần triều công chúa. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc. Vậy ngươi biết hắn vì hôn phu là ai chăng? Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Thiên Cảnh mở miệng lần nữa, trong đôi mắt dâng lên một tia băng lãnh. Không biết. Dương Vũ nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh, nhàn nhạt đáp lời. Hắn phu quân chính là Tiên Lăng Thiên Tiên vực mạnh nhất thiên kiêu. Lạc Thiên Cảnh mở miệng, trong đôi mắt mang nổi lên một tia băng lãnh. Sau đó thì sao? Dương Vũ bĩu môi, xem thường nói. Ngươi cấu Linh Nhi nhất mệnh, liền tính toán các ngươi hai cái ở giữa không có vì vậy sinh ra tình cảm, nhưng là người kia cũng không nhất định sẽ như vậy nghĩ. Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Thiên Cảnh mở miệng. Ta chỉ muốn tin tức ta, sau đó liền sẽ rời đi hạ giới, cùng Lạc Linh Nhi sẽ không còn có bất luận cái gì tiếp xúc. Ngươi cần gì phải muốn lo lắng? Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia đạm mạc. Đã nói như ngươi vậy, vậy ta cũng liền không tại nói thêm cái gì. Rời đi Hà Lạc Thần Triều, rời đi Nam Hoang. Từ nay về sau, không cần nhượng ta biết ngươi tại Nam Hoang bất cứ tin tức gì. Lạc Thiên Cảnh mở miệng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sắc. Ta muốn tin tức, như thế nào về tới hạ giới tin tức, đây là ta cùng Lạc Linh Nhi giao dịch. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sắc. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Hà Lạc Thần Triều người sẽ như thế vô tình. Đối đãi ăn nhân cứu mạng, vậy mà như thế vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 27 chương 258. Lấy oán báo ăn tin tức, ngươi còn muốn tin tức? Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Thiên Cảnh trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sắc. Ngươi đây là đang nói nhảm sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Cảnh, không có chút nào e ngại sắc. Cút cho ta, bởi vì ngươi nhiều tay, Tiên Lăng Thiên đã ở không thích. Ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta nhận được tin tức nằm mơ? Lạc Thiên Cảnh nhìn lấy Dương Vũ, lạnh hừ một tiếng, không có chút nào nhân tình vị. Ngươi cách này cách làm, có phải hay không có chút không đúng? Hắn Tiên Lăng Thiên không thích liên quan ta cái rắm. Ta muốn cho ngươi biết là, tại tỉnh, ta cứu Lạc Linh Nhi nhất mệnh, chính là các ngươi Hà Lạc Thần Triều công chúa ăn nhân cứu mạng. Tại lý, ta cùng Lạc Linh Nhi có giao dịch, ta đưa nàng trở lại Hà Lạc. Các ngươi cho ta về tới hạ giới phương pháp. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh, đôi mắt đã kinh trở nên lạnh lẽo. Ngươi nếu là không muốn chết, liền cút cho ta, lập tức rời đi Nam Hoang. Không phải vậy, ta Hà Lạc Thần Triều để ngươi chết không táng thân địa. Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Thiên Cảnh mở miệng, trong giọng nói tràn ngập sát cơ. Ngươi đây là muốn vì thân cận một cái gọi là tiên vực mạnh nhất thiên kiêu mà đem ta cái này ăn nhân đặt không để ý a? Dương Vũ nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh, trong giọng nói tràn ngập mỉa mai ý vị. Tịch Thiên, ngươi câm miệng cho ta, dám như thế nói với hoàng chủ lời nói, muốn chết sao? Một bên, cái kia cùng Lạc Hoa giống nhau đến 7-8 phần đến trung niên nhân mở miệng, trừng mắt Dương Vũ, giận quát một tiếng. Lạc Thiên Lâm, Lạc Hoa phụ thân là A. Dương Vũ nhìn lấy người trung niên này, cười lạnh. Làm sao muốn thừa nhận ngươi là giết nhi tử ta sự tình? Lạc Thiên Lâm nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sát cơ bốn phía. Ngươi biết? Dương Vũ mi đầu nhất thời nhăn lại, hắn đánh giết Lạc Hoa sự tình chỉ có hắn cùng Lạc Linh Nhi biết. Hừ, ta há lại chỉ có từng đó là biết? Ta còn biết ngươi ủng có không ít linh bảo, có một thanh đen nhánh đại kích, có thể đề bạt một cách đại cảnh giới tu vi. Lạc Thiên Lâm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nổi lên lãnh mang. Lạc Linh đây? Dương Vũ mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Tịch Thiên kích sự tình chỉ sợ rất nhiều người đều biết, nhưng là Lạc Hoa sự tình tuyệt đối chỉ có hai người biết. Thế nhưng là Lạc Linh Nhi ngày đó tính thiện lương bộ dáng không giống như là giả ra đến a. Hừ, Tịch Thiên, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ta đi. Đúng lúc này, chủ điện một cái cửa hông trong, một thanh niên đi tới, trong giọng nói tràn ngập sát cơ, chính là Lạc Hoa. Khởi tử hoàn sinh còn có loại này thủ đoạn? Nghịch Thiên, Dương Vũ nhất thời kinh dị. Cái này Lạc Hoa không chỉ có trọng sinh, liền liền tu vi cũng không thay đổi chút nào, vẫn như cũ là đại la cảnh. Cái này nhưng so sánh hỗn độn ma thần loại kia luôn hồi trọng sinh khủng bố hơn nhiều. Hừ, thần triều thủ đoạn, ngươi nghĩ không ra, cũng đoán không ra. Lạc Hoa mở miệng, trong đôi mắt mang theo băng lãnh thần mang. Ha ha, xem ra ta tại các ngươi Hà Lạc thần triều đã không chiếm được tin tức gì. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh, Lạc Thiên Lâm, Lạc Hoa ba người băng lãnh thần sắc. Hắn hiểu được, há lại chỉ có từng đó là không chiếm được tin tức, chỉ sợ mệnh đều muốn nằm tại chỗ này. Một lần cuối cùng, lập tức rời đi Nam Hoang, không cho phép lại có bất cứ tin tức gì truyền vào Nam Hoang. Không phải vậy, ta Hà Lạc thần triều sẽ để cho ngươi chết không táng thân địa. Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Thiên Cảnh lại mở miệng nói một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia lãnh mang. Để cho ta rời đi được a, đem luyện thiên quan trả lại cho ta. Dương Vũ mở miệng, hắn đem luyện thiên quan giao cho Lạc Linh Nhi bảo mệnh, hiện tại cũng còn không có thu hồi lại. Cái gì luyện thiên quan? Lạc Thiên Cảnh ba người đôi mắt chớp lên, mở miệng hỏi đến. Ta dị bảo luyện thiên quan cho Lạc Linh Nhi bảo mệnh. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh thần mang. Thứ này, vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lạc Thiên Cảnh nhíu mày mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lạnh lùng. Hừ, một cái hạ giới đến con kiến hôi, thừa dịp Linh Nhi qua bế quan, ở chỗ này thêu dệt vô cớ một cái gì luyện thiên quan, muốn gõ lừa chúng ta Hà Lạc thần triều sao? Lạc Thiên Lâm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng uống đến. Các ngươi có ý tứ gì, muốn đem ta dị bảo cũng cho nuốt riêng hay sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Lạc Thiên Cảnh, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Chúng ta căn liền chưa nghe nói qua cái gì luyện thiên quan, cũng không có từ Linh Nhi nơi đó được cái gì luyện thiên quan. Lạc Thiên Cảnh mở miệng, lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói đã mạo xưng kiên nhẫn không được. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh, khóe miệng đều là băng lãnh ý cười. Nhanh lên cút cho ta. Không phải vậy, đừng trách ta xuất thủ. Lạc Thiên Cảnh mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Nhưng mà, Dương Vũ biết những người này vì sao hiện tại không động thủ, bởi vì bọn hắn sợ danh tiếng xấu. Ăn nhân chết tại chính mình hoàng thành, đây là lấy oán báo ăn. Đối với bọn hắn một cái thần triều tới nói, cũng không thể có dạng này danh tiếng truyền đi. Cho nên, bọn họ đang đợi Dương Vũ rời đi, sau đó tại đánh giết Dương Vũ. Đặc biệt là Lạc Thiên Lâm, này cố sát ý hắn đã ức chế không nổi. Tốt một cái Hà Lạc thần triều a, Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh cùng Lạc Thiên Lâm, đôi mắt trở nên băng lãnh, sát ý ở trong đó hiện hiện. Hừ, Lạc Thiên Cảnh cùng Lạc Thiên Lâm hừ lạnh, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Ta cùng Lạc Linh Nhi giao dịch các ngươi không thực hiện cũng liền thôi, hiện tại lại vậy mà nghĩ đến nuốt riêng ăn nhân cứu mạng linh bảo. Thật đúng là một cái thần triều làm việc đủ bá đạo a, Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh cùng Lạc Thiên Lâm, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh châm chọc, trong giọng nói cũng đều là đùa cợt. Hừ, chớ muốn ở chỗ này ngậm máu phun người. Ngươi một cái hạ giới mà đến phế vật, cũng có gì bảo trượt thiên hạ đại gây? Lạc Thiên Cảnh hừ lạnh, nhìn lấy Dương Vũ, không có chút nào mất tự nhiên. Ha ha, một cái hạ giới đến con kiến hôi, coi là cứu công chúa nhất mệnh, liền có thể từ chúng ta Hà Lạc thần triều trong xảo trá đi một kiện gì bảo? Ngươi nghĩ quá nhiều. Lạc Thiên Lâm cũng mở miệng, trong giọng nói đều là băng lãnh sát cơ. Ông đúng lúc này, tại Dương Vũ trước người, một cái ngọc thạch đột nhiên hiện hiện, cũng không phải là Dương Vũ lấy ra. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng trực tiếp mở ra cái này ngọc thạch. Ngọc thạch trong, một đoạn hình ảnh đột nhiên hiện hiện, xuất hiện tại Dương Vũ bọn người trong tầm mắt. Trong chân dung, chính là cương vừa khoanh chân ngồi xuống Lạc Linh. Nàng chính mở miệng cười. Tịch Thiên, quên một việc, ta đưa ngươi cho ta cái kia luyện thiên quan cho ngươi phụ thân ta. Chờ sau đó ngươi từ phụ thân ta nơi đó đạt được về tới hạ giới phương pháp về sau, thuận tiện từ phụ thân ta nơi đó thu hồi luyện thiên quan, cùng nhau mang về đi. Há, đúng, hy vọng sau ngươi đi vào tiên vực về sau, có thể lại tới tìm ta chơi. Chúng ta bây giờ cũng coi như là bạn tốt. Lạc Linh Nhi lời nói không hề dài. Nói đến đây liền kết thúc. Nhưng là lại lệnh Lạc Thiên Cảnh cùng Lạc Thiên Lâm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong đôi mắt đều là âm lãnh sắc. Hiện tại có thể đem ta gì bảo, trả lại cho ta đi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Lạc Thiên Cảnh, trong đôi mắt tràn ngập đùa cợt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 27 chương 259. Cửu trọng tiên vương kiếp còn cái gì? Lạc Thiên Cảnh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập băng lãnh. Tiên vực, liền xem như ở chỗ này, luyện thiên quan cấp bậc này gì bảo cũng không nhiều. Hừ, ngươi đây là còn đánh tiếp tính toán không thừa nhận sao? Cái này linh thạch trung ảnh vang thế nhưng là đã nói, ta luyện thiên quan bị Lạc Linh Nhi cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trả lại cho ta. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy vẫn như cũ một bộ chết không thừa nhận bộ dáng Lạc Thiên Cảnh, trong đôi mắt càng thêm băng lãnh. Luyện thiên quan, hắn hiện tại trong tay ta, mà ta cũng có thể đưa nó cùng ngươi đánh uy có thể phát huy ra đến. Cho nên cái này luyện thiên quan, hắn là thuộc về ta. Lạc Thiên Cảnh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang huy. Thuộc về ngươi. Dương Vũ nhìn về phía Lạc Thiên Cảnh, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Hắn hiện tại nắm giữ, có thể phát huy ra càng cường đại uy năng. Cái này luyện thiên quan là thuộc về hắn. Cái này luyện thiên quan hiện tại trong tay ta, mà ta cũng có thể sử dụng nó phát huy ra thuộc về hắn nguyên thần uy. Cho nên cái này luyện thiên quan, hắn đã là thuộc về ta. Lạc Thiên Cảnh mở miệng, trong đôi mắt mang theo lãnh ý, trong giọng nói cũng tràn ngập khẳng định. Ha ha, lời này của ngươi nói còn thật là khiến người ta vô pháp phản bác a. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát cơ. Cút đi, đừng để ta tại nhìn thấy ngươi, không phải vậy chạm ngươi. Lạc Thiên Cảnh không muốn lại cùng Dương Vũ nói nhiều một câu, phất phất tay quát lạnh nói. Muốn cho ta đi. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh, trong giọng nói dâng lên nghiền ngẫm sắc. Tịch Thiên, nơi nào đến chạy trở về nơi đó đi. Hạ giới đến con kiến hôi, ta Hà Lạc thần triều há lại ngươi có thể ở lại. Cút cho ta. Lạc Thiên Lâm mở miệng, quát lạnh một tiếng, đôi mắt băng lãnh. Thật sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lạc Thiên Lâm cùng Lạc Thiên Cảnh, trong đôi mắt nghiền ngẫm sắc càng thêm nồng đậm. Nhanh lên cút cho ta. Lạc Thiên Cảnh phất phất tay, không muốn gặp lại Dương Vũ. Ha ha, hôm nay không giao ra ta luyện thiên quan, các ngươi liền muốn để cho ta đi. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh hai người, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang huy. Tịch Thiên, khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lạc Thiên Cảnh quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt không kiên nhẫn sắc càng thêm nồng đậm. Hừ, hôm nay ta nhất định phải thu hồi luyện thiên quan, coi như muốn đấu ngươi Hà Lạc thần triều, ta cũng không quan trọng. Dương Vũ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh sát cơ. Đối với hai người này lạnh nói uy hiếp, hắn xem thường. Ngươi cái này là nếu muốn cùng ta Hà Lạc thần triều là địch sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Thiên Lâm mở miệng, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Là địch lại như thế nào? Dương Vũ mở miệng, ngữ khí lạnh lùng tràn ngập một đám cuồng. Đã như vậy, vậy ngươi hôm nay liền không cần lại còn sống rời đi ta Hà Lạc thần triều. Lạc Thiên Lâm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Hừ, vậy liền động thủ a. Ta nhưng là muốn nhìn một chút các ngươi cái này cái gọi là Hà Lạc thần triều có lợi hại gì chỗ. Dương Vũ cười lạnh, trực tiếp liền bước ra một bước, trong đôi mắt đều là băng lãnh sát cơ đang lói lên. Ha ha, lợi hại chỗ, chờ đánh chết ngươi. Đạt được ngươi chuôi này có thể đề bạt một cách đại cảnh giới đại kích về sau, chúng ta Hà Lạc thần triều lợi hại chỗ liền sẽ toàn bộ tiên vực biết rõ. Lạc Thiên Lâm mở miệng, giọng nói vô cùng nó âm lãnh. Vậy hôm nay trước để cho các ngươi Hà Lạc thần triều mở mang kiến thức một chút ta lợi hại đi. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Tịch Thiên thánh thể tử kim thần mang âm vang bạo phát, giống như một vị thần vương thức tỉnh. Thần uy cái thế. Bất quá. Ngay sau đó. Một cỗ kinh khủng chuẩn thánh uy bao phủ mà ra. Khiến cho Lạc Hà nước đều là cuồn cuộn đứng lên. Tại Dương Vũ thể nội có một đạo tiếng vang tại trong hư vô xuất hiện, tất cả mọi người không có nghe được. Nhưng là. Cái này tiếng vang. Lại là Dương Vũ chuẩn thánh uy bao phủ mà ra ngạc ngọn nguồn Dương Vũ tịch thiên thánh thể. Tại lúc này. Đột phá. Đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới mà Dương Vũ lần này đột phá. Cũng là Dương Vũ tịch thiên thánh thể lần thứ nhất đột phá đại cảnh giới. Như là Dương Vũ đoán trước không khác nhau chút nào. Thánh thể kiếp. Lại hiện ra tại Lạc Hà trên không. Vô số lôi vân hội tụ. Một cỗ kinh khủng thần uy ở trong đó dần dần ngưng tụ. Mà ở phía dưới. Toàn bộ Hà Lạc thần triều hoàng đô đều bị bao phủ ở bên trong. Dương Vũ trực tiếp bị thánh thể kiếp cho khóa chặt. Hắn là độ kiếp chủ nhân mà tại Dương Vũ chung quanh. Lạc Thiên Cảnh. Lạc Thiên Lâm mở miệng Lạc Hoa bọn người đều là sắc mặt đại biến. Còn lại những hoa phục đó người trong nháy mắt biến đến sắc mặt trắng bệch. Dương Vũ thiên kiếp. Giống như có đặc thù uy năng. Chỉ cần tại Dương Vũ thánh thể kiếp trong phạm vi người. Đều không có cách nào tránh đi. Hết thầy đến chịu bổ các vị. Đã các ngươi muốn giết người đoạt bảo. Lấy oán báo ăn. Vậy ta tịch thiên. Sẽ dạy cho các ngươi nên làm như thế nào người. Dương Vũ nhìn lấy Lạc Thiên Cảnh cùng Lạc Thiên Lâm. Lạnh lùng mở miệng. Thân thể vọt thẳng hướng chủ điện bên ngoài. Đứng tại Lạc Hà trong. Tử kim thần mang trùng thiên oanh 2-3 giây đồng hồ về sau. Trong vòng trời. Vô số đạo tiên quang lôi kiếp hiện hiện. Ầm vang rơi xuống. Giống như một vùng biển rộng chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt đem mảng lớn Lạc Hà bao phủ lại. Hừ, Dương Vũ chẳng sợ hãi. Trong thân thể tử sắc hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí tràn ngập. Tử kim thần mang cùng hỗn độn thần mang trùng thiên. Căn liền không sợ cái thiên kiếp này. Nhưng là. Tại ngày này cướp phía dưới. Toàn bộ Hà Lạc thần triều hoàng đô đều bị bao phủ trong đó. Trong nháy mắt liền bị tiên quang lôi kiếp oanh kích mà tới. Trong nháy mắt. Cái này thao thao bất tuyệt Lạc Hà trực tiếp xuất hiện một cái đứt gãy. Tại Hà Lạc thần triều hoàng đô ở chỗ đó nước sông. Đều là biến mất. Cũng không có mấy nước sông vọt tới. Toàn bộ vùng không gian này. Lạc Hà đều là để trống mà phía dưới. Toàn bộ Hà Lạc thần triều hoàng đều biến mất. Sở hữu công trình kiến trúc cùng ở lại trong đó Hà Lạc thần triều dòng dõi quý tộc đời sau. Đều là tiêu tan di tại tiên quang trong lôi kiếp. Đây là chuẩn thánh cướp phía dưới. Còn có người còn sống. Đều là Hà Lạc thần triều đỉnh cấp tồn tại. Yếu nhất cũng là chuẩn thánh bất quá. Bọn họ nhìn lấy thiên không lôi kiếp. Nhưng trong nháy mắt biến sắc. Phổ thông chuẩn thánh cướp bọn họ đều không sợ. Dù sao bọn họ đều là từ phổ thông chuẩn thánh kiếp chung đi tới. Thế nhưng là trong vòng trời này lôi kiếp lại làm bọn hắn sắc mặt kinh biến. Cửu trọng tiên vương kiếp. Lại là cửu trọng tiên vương kiếp. Lạc Thiên Cảnh nhìn lấy thiên không lôi kiếp. Trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Cửu trọng tiên vương kiếp. Cái này sao có thể? Hắn một cái hạ giới đến phế vật. Làm sao có thể độ trong truyền thuyết cửu trọng tiên vương kiếp. Lạc Thiên Lâm cũng đã biến sắc. Đồng dạng trong lòng tràn ngập thật không thể tin. Mà Dương Vũ nghe những người này kinh hô sau minh bạch. Cái này cửu trọng tiên vương kiếp. Cực kỳ khủng bố. So hồng mông sơ kiếp còn kinh khủng hơn. Hồng mông sơ kiếp. Nhiều nhất xem như ngũ trọng tiên vương kiếp. Hỗn độn đại lôi kiếp cũng bất quá là tứ trọng tiên vương kiếp mà Dương Vũ tịch thiên thánh thể lần thứ nhất độ chuẩn thánh kiếp. Liền trực tiếp dẫn động tiên vực trong truyền thuyết cửu trọng tiên vương kiếp loại thiên kiếp này. Trong truyền thuyết, chính là chỉ có chánh thức tiên vương mới có thể độ thiên kiếp. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 27 chương 260. Hà Lạc hoàng đô bị tiêu diệt bọn họ Hà Lạc thần triều. Vì sao muốn thân cận tiên lăng thiên? Đối nó như vậy để bụng. Cũng là bởi vì tiên lăng thiên trở thành chuẩn thánh. Độ chuẩn thánh cướp chính là bát trọng tiên vương kiếp. Cho nên cách này tiên lăng thiên mới có thể danh xưng từ xưa đến nay tiên vực mạnh nhất thiên kiêu. Còn có truyền thuyết, cái này Tiên Lăng Thiên cũng là tiên vương một, chính là chân chính tiên vực mạnh nhất yêu nghiệt. Nhưng là, bây giờ, toàn bộ Hà Lạc Thần Triều đều bị dọa sợ. Dương Vũ, không chỉ có độ kiếp, hơn nữa còn là ai Tiên Lăng Thiên càng khủng bố hơn cửu trọng tiên vương kiếp a. Cửu trọng tiên vương kiếp liền đem các ngươi cho sợ đến như vậy. Này nếu là ta để cho cửu trọng tiên vương kiếp làm chết các ngươi, chẳng phải là hội để cho các ngươi càng thêm rung động. Dương Vũ đứng tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm cửu trọng tiên vương kiếp tiên quang lôi đỉnh, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát ý. Tịch Thiên, ngươi đây là đang muốn chết. Cửu trọng tiên vương kiếp, liền xem như tiên vương tái thế cũng vô pháp vượt qua. Liền ngươi một cách hạ giới đến con kiến hôi, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Thiên Lâm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là băng lãnh sát ý. Lạc Hoa vừa mới lại chết, trực tiếp bị cửu trọng tiên vương kiếp cho đánh chết. Cho nên hắn đứng tại đối với Dương Vũ sát ý càng thêm nồng đậm. Vậy hôm nay liền nhìn xem ai chết trước. Dương Vũ hừ lạnh, Tịch Thiên Thánh Thể trong càng thêm sáng chói thần mang phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào tiên không trong lôi kiếp. Oanh, trong nháy mắt, cửu trọng tiên vương kiếp như là thu đến khiêu khích, một cỗ kinh khủng tiên quang hiển hiện, vô số lôi đình lần nữa hội tụ, giống như cuồng phong bạo vũ buông xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ Lạc Hà. Oanh, lôi đình cùng vang lên, khủng bố chấn động làm cả Lạc Hà ba đào hung dũng. Mà Dương Vũ bọn người đều bị cái này tiên quang lôi đình cho bao phủ, trực tiếp biến mất tại Dương Vũ trong tầm mắt. Dương Vũ hừ lạnh, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh thần huy, trực tiếp khóa chặt Lạc Thiên Lâm, dẫn vô số lôi đình trực tiếp lướt về phía Lạc Thiên Lâm. U Vinh Quy Quy Mơ, Lạc Thiên Lâm chính đang đối kháng với hắn chỗ phương vị thiên kiếp. Hắn không phải độ kiếp người, cái này cửu trọng tiên vương kiếp cũng không có khủng bố đến có thể diệt sát hắn. Tránh thức khủng bố lôi kiếp đều là Dương Vũ ở chỗ đó tiên quang, đó là như là chân tiên công phạt đồng dạng tiên quang. Mà trong nháy mắt, Lạc Thiên Lâm sắc mặt đại biến, bởi vì Dương Vũ đỉnh lấy vô số tiên quang, giống như nhất tôn tiên quang lôi thần đồng dạng hướng phía hắn bay tới. Mà đồng thời, này sát phạt lực kinh người tiên quang cũng tương tự lướt qua đến, khiến cho Lạc Thiên Lâm sắc mặt kinh biến. Hừ, còn muốn chạy? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Tại trong thân thể của hắn, nhất tôn vô hình thần ấm xông ra, trực tiếp rơi đạt được Lạc Thiên trước mắt đỉnh. Ông trong nháy mắt, tại Lạc Thiên trước mắt đỉnh, đại phiến hư không đều trong nháy mắt hóa thành đứng im. Liền liền cửu trọng tiên vương kiếp lôi đỉnh, cũng ở miếng kia vô hình thần ấm chấn áp xuống, cũng trực tiếp đình trệ. U Vinh Quy Quy Mơ, Lạc Thiên Lâm đến chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng là hắn lại phát hiện thân thể của mình tại nguyên chỗ đột nhiên bị giam cầm, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng đem hắn chấn áp, khiến cho hắn vô pháp động đậy. Vô hình hình, đại đạo ấm, đại đạo thần ấm. Dương Vũ trong lòng hừ lạnh, hắn lĩnh hội linh bảo, lĩnh ngộ vô hình hình, vì chính là cái này. Đây là tự sáng tạo một loại vô địch pháp thần ấm, từ phiên thiên ấm lĩnh ngộ mà ra, chính là ấm loại thần bảo đại đạo được, có mạnh nhất trấn áp uy. Lạc Thiên Lâm, dám nuốt riêng ta bảo vật, dám đối ta lấy oán báo ăn, hôm nay liền đưa ngươi đi luân hồi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thân thể đi thẳng tới Lạc Thiên tới gần trước, từng sợi khủng bố thần hoa hiển hiện, một đạo quyền ảnh trực tiếp oanh ra. Oanh, mà trên bầu trời lôi kiếp cũng chấn động kịch liệt, lần nữa rơi vòng tiếp theo lôi kiếp, giống như thần hải vọt xuống, lần nữa bao phủ tất cả mọi người. Lần này Lạc Thiên Lâm kêu thảm, trong thân thể cứ việc có thánh nhân uy trùng thiên, nhưng là cũng bị cái này cửu trọng tiên vương kiếp cho trong nháy mắt phai mờ. Tiên quang rơi xuống, đem Dương Vũ cùng Lạc Thiên Lâm đều là bao phủ trong đó. Lạc Thiên Lâm kêu thảm đúng lúc này phát ra. Tiên quang xác thực cực hạn khủng bố, Lạc Thiên Lâm thánh nhân thực lực bị cái này tiên quang bao phủ về sau, thân thể cũng trong nháy mắt băng liệt, vô số máu tươi chảy xuống. Hừ, ta đến tiến ngươi về Tây Thiên sau cùng một tia chớp rơi xuống về sau, Lạc Thiên tới người thể đã băng liệt không ra hình dạng gì, da chóc thịt bong, trong đó bạch cốt đều đã đoạn không ít. Mà Dương Vũ ngay tại Lạc Thiên tới người trước, toàn thân tử kim thần mang bị lôi đình bổ về sau, ngược lại càng thêm sáng chói. Nhìn thấy trọng thương Lạc Thiên Lâm, trong đôi mắt nhất thời nổi lên sát ý. Cuồng đế quyền đấm ra một quyền, tử kim thần mang sáng chói, như là vô số thần khí trùng thiên. Một cỗ bá tuyệt xinh đẹp, mục đích không một cắt cuồng ý tại Dương Vũ cùng tử kim quyền ảnh trong hiển hiện. Oanh, trong nháy mắt tử kim quyền ảnh giống như thần đê quyền, trực tiếp đem Lạc Thiên Lâm bao phủ lại. Lực cực đều ở tử kim thần mang trong phát uy, trực tiếp đem Lạc Thiên tới người thể cho ép bảo. Bành một đảo tiếng oanh minh, Lạc Thiên tới người thể trực tiếp tại Dương Vũ nhất quyền dưới hóa thành mưa máu, trực tiếp tại vô số tiên quang lôi đình trong tiêu tan di. Từ đó Lạc Thiên Lâm triệt để hồn phi phách tán. Còn có còn lại Dương Vũ nhìn lấy những chuẩn thánh đó cùng thánh nhân, lần nữa lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát cơ, trực tiếp lướt về phía những người khác. Mà Dương Vũ cũng không có chút nào lưu thủ ý tứ, dẫn động thiên kiếp, lợi dụng thiên kiếp đem thánh nhân cho oanh nửa chết nửa sống về sau, trực tiếp thu đầu người, nhất quyền xuống dưới, thánh nhân cũng trực tiếp hồn phi phách tán. Cửu trọng tiên vương kiếp cũng chỉ có cửu đạo, nhưng là vừa mới vượt qua đạo thứ 8, toàn bộ Hà Lạc thần triều hoàng đô chỗ chỉ còn lại có Lạc Thiên cảnh cái này thiên đạo thánh nhân cùng Dương Vũ hai cái người sống. Sau cùng nhất lượt thiên kiếp, nên tiến ngươi về Tây Thiên thời điểm, Dương Vũ nhìn lấy Lạc Thiên cảnh, trong đôi mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Oanh bước ra một bước, bộ pháp thần bí đạp toái hư không, Dương Vũ trực tiếp mở ra Lạc Thiên tới người trước, dẫn động trên bầu trời sau cùng một đạo lôi kiếp. Tịch Thiên, ngươi đây là đang muốn chết. Lạc Thiên cảnh đôi mắt băng lãnh, hắn đệ nhất hoàng chủ, một cái thiên đạo thánh nhân, há có thể bị Dương Vũ một cái vừa mới đột phá chuẩn thánh tiểu bối cho đánh giết. Cái gì cũng không nghĩ, hắn trực tiếp đồng thủ, một đạo khủng bố thần mang từ trong tay hắn bay ra, trực tiếp đánh về phía Dương Vũ mi tâm. Đại đạo trung ấm hộ thân, Dương Vũ hừ lạnh, đem trung ấm cho dẫn xuất, trực tiếp đem chính mình cho bao phủ. Vô hình hình khủng bố, trung ấm trực tiếp đem Dương Vũ cho hộ ở trong đó. Vô luận là trên bầu trời rơi xuống đạo thiên kiếp thứ 6, vẫn là Lạc Thiên cảnh cái này thánh nhân đánh tới thần quang, đều bị chống cự bên ngoài. Nửa phút đồng hồ sau, bầu trời tạnh, ngàn dặm không mây, Lạc Hà nước một lần nữa chảy xuôi, rộng lớn mênh mông. Mà Lạc Thiên cảnh cũng đã rơi vào Hà Lạc thần triều hoàng thành vị trí cũ, thân thể băng liệt, vô số đạo máu chảy xuống, nhuộm đỏ Lạc Hà. Ta đồ vật, không ai có thể cường thủ hào đoạt. Mà Dương Vũ liền đứng tại Lạc Thiên cảnh trước người, trực tiếp đoạt lấy nó chứ vật giới, từ trong đó lấy ra luyện thiên quan, lạnh lùng nhìn lấy Lạc Thiên cảnh nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 27 chương 261. 300 năm sau, nghe tiên vực xưa nay đại đế mạnh nhất luyện thiên quan, ta thu hồi ngươi chứ vật giới, ở trong đó đồ vật coi như là đưa cho ta đền bù tổn thất đi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, đem luyện thiên quan cùng chứ vật giới đều là thu lại, trong đôi mắt mang theo màu sắc trang nhã. Tịch Thiên, đem ta Hà Lạc thần triều biến thành như vậy, đợi phụ thân ta Hà Lạc đại đế tìm tới ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại đế tương đương với hỗn độn thánh nhân, bàn cổ cấp bậc kia. Lạc Thiên cảnh nhìn lấy Dương Vũ tức giận lối ra, trong đôi mắt đều là băng lãnh. Thật sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, hắn đến chả muốn lưu cái này Lạc Thiên cảnh nhất mệnh, nhưng là đã cái này Lạc Thiên cảnh vẫn như cố uy hiếp chính mình, này Dương Vũ liền không có giữ lại hắn tất yếu. Hừ, Hà Lạc đại đế, ta Hà Lạc thần triều che chở người tiên vực tối cường giả một. Hắn tương lai tất nhiên sẽ chạm ngươi. Lạc Thiên Cảnh mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là băng lãnh thần mang. Đã như vậy, vậy ta trước hết kéo con của hắn đệm lưng. Dương Vũ hừ lạnh. Trong đôi mắt đều là sát cơ. Tịch Thiên Thánh Thể trong. Lần nữa bộc phát ra vô số khủng bố thần mang. Cuồng Đế Quyền đấm ra một quyền. Cuồng Vũ Bá Đạo Ý Lăng Thiên. Vô số tử kim thần mang mang theo lực cực chỉ thần uy. Đem Lạc Thiên Cảnh cho ép thành bọt máu. Theo Lạc Hà nước. Chảy xuôi. Dần dần hóa thành Lạc Hà nước một bộ phận. Trở về Hồng Hoang phương pháp tìm phương pháp khác đi. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, vọt thẳng ra Lạc Hà, tùy ý tìm một cách phương hướng bay vút đi. Hắn chạm Hà Lạc thần triều hoàng chủ. Tương lai tiên vực Nam Hoang. Sẽ làm Dương Vũ không có bất kỳ cái gì sinh tồn. Dù sao, Hà Lạc đại đế không phải ăn chay. Cho nên, Dương Vũ chỉ có thể tùy ý tìm một chỗ qua trước ẩn nặc một đoạn thời gian. Đợi tìm kiếm thời cơ. Qua còn lại thần triều tìm sau đó giới phương pháp. Cuối cùng, Dương Vũ tại Nam Hoang một cái vắng vẻ trong dãy núi. Tìm tới một cái đạo môn. Trong đó nhân khẩu không nhiều. Chỉ có một cái trưởng môn cùng một người đệ tử. Bất quá, Dương Vũ hiện tại tình cảnh, loại địa phương này cũng thích hợp nhất. Dương Vũ ở cái này tên là Dây Thiên Phái nho nhỏ sơn môn trong ở lại, chờ đợi Hà Lạc thần triều trả thù lắng lại. Mà cái này ở một cái, chính là 300 năm. Hà Lạc thần triều lão đại. Hà Lạc đại đế như là như điên. Khắp nơi truy sát Dương Vũ. Dương Vũ cũng không kỳ quái. Hai đứa con trai, một cái tôn tử bị Dương Vũ cho chạm, hắn đương nhiên nổi điên. Mà cái này trong vòng 300 năm, Dương Vũ tại Dây Thiên trong phái cũng ở rất lợi hại thanh tịnh. Cái này 300 năm, hắn vẫn luôn tại tu hành. Tịch Thiên Thánh Thể tiến bộ không ít. Nhưng là dù sao đã đột phá chuẩn thánh. Muốn lần nữa đột phá đến thánh nhân. Còn cần thật lâu. Mà tu đạo cảnh giới cũng thông qua Lạc Thiên Cảnh trong nhẫn chứa đồ thần vật trợ giúp. Trực tiếp đột phá đến Phong Hào Thiên Tôn Cảnh. Khoảng cách chuẩn thánh chỉ kém tới cửa một chân. 300 năm. Trong Hồng Hoang. Hẳn là biến hóa không nhỏ. A Dương Vũ từ trong phòng đi tới. Ngẩng đầu nhìn tiên vực thiên không. Trong đôi mắt dâng lên nồng đậm tư niệm tình. Dương Vũ đại ca, sư phụ nói cho ngươi đi qua tìm hắn. Tại Dương Vũ phiền muộn lúc, viện lạc bên ngoài, một người tướng mạo hết sức bình thường, nhưng lại chỉ có một cánh tay nam tử đi tới. Cười đối Dương Vũ mở miệng nói, ô Kình Thiên đạo trưởng tìm ta. Dương Vũ nhìn về phía người thanh niên này, hắn chính là Dây Thiên phái người đệ tử kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn nói là rất lợi hại chuyện trọng yếu, nói lần này có thể gặp ngươi. Độc tí nam tử gật đầu. Kình Thiên đạo trưởng 300 năm rốt cuộc bỏ được gặp ta. Dương Vũ bất đắc dĩ. Hắn lúc trước chỉ là bị tiếp nhận. Nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này Kình Thiên đạo trưởng. Dương Vũ lắc đầu tại Tiểu Minh chỉ huy dưới đi vào một cái căn phòng trong. Mà tại cái này căn phòng chính giữa. Một cái đồng dạng chỉ có một cánh tay lão giả ngồi ở chỗ đó. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Kình Thiên đạo trưởng. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. Ngồi đi. Lão giả gật đầu chỉ trước người bộ đoàn. Dương Vũ gật đầu tại Kình Thiên đạo trưởng trước người ngồi xuống, trong đôi mắt dâng lên mỉm cười. Có cái gì muốn hỏi sự tình cứ việc hỏi thăm. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng nói. Vậy trước tiên hỏi cái thế giới này sự tình đi, ta thật cảm thấy hứng thú. Dương Vũ gật đầu. Trầm tư chỉ chốc lát sau hỏi. Cái này tiên vực. Nói đại đế về sau. Chính là chân tiên. Thế nhưng là. Ta chỗ ở thế giới. Ta cũng đã là tiên a. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Kình Thiên đạo trưởng. Mở miệng hỏi đến. Hồng Hoang thế giới. Hắn cũng là theo trời tiên cảnh. Kim tiên cảnh. Đại La Kim tiên chờ một chút cùng nhau đi tới. Thế nhưng là. Đi tới nơi này cách so Hồng Hoang thế giới cao cấp hơn thế giới về sau. Lại phát hiện. Tại đại đế cũng chính là hỗn độn thánh nhân bên trên. mới xưng là chân tiên. Trên đó còn có điều vị tiên vương. Ngươi chỗ ở thế giới chỉ là một phương tiểu thế giới. Hắn tu hành cảnh giới đối với tiên vực cái này đẳng cấp cao thế giới tới nói, cuối cùng cùng các ngươi tiểu thế giới kia khác biệt. Bất quá, chánh thức tiên thật là tại đại đế cảnh sau. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng, đối Dương Vũ gật đầu một cách nói đến. Vậy cái này trong tiên vực có chân tiên cùng tiên vương sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Kình Thiên đạo trưởng, hỏi. Có chân tiên. Kình Thiên đạo trưởng gật đầu nói đến. Nói cách khác, có chân tiên, không có tiên vương? Dương Vũ hỏi. Nhưng cũng. Kình Thiên đạo trưởng gật đầu nói đến. Thế nhưng là. Cái kia tiên lăng thiên. Không phải nói là tiên vương tử sao? Dương Vũ mở miệng. Đây là hắn tại tiên vực nghe được lớn nhất điếc tai tên. Danh xưng tiên vực thiên kiêu số 1. Hừ, một cái phục bát trọng tiên vương kiếp phế vật mà thôi. Kình Thiên đạo trưởng nghe, lại lạnh hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói. Thế nhưng là, hắn không phải tiên vực thiên kiêu số 1 sao? Dương Vũ mở miệng nói. Hắn phế vật mà thôi. Kình Thiên đạo trưởng nhưng như cũ cực kỳ khinh thường. Vậy ngài biết, cái này trong tiên vực mạnh nhất thiên kiêu là ai chăng? Dương Vũ nhìn lấy Kình Thiên đạo trưởng tự tin bộ dáng, hiếu kỳ hỏi. Từ xưa đến nay, mạnh nhất thiên kiêu chỉ có một người. Kình Thiên đạo trưởng không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng, cực kỳ khẳng định mở miệng nói đến. Từ xưa đến nay, Dương Vũ nhìn về phía Kình Thiên đạo trưởng hết sức kinh ngạc. Hắn là cổ nhân, vô số năm trước kia tuyệt đại nhân vật. Không chỉ có là mạnh nhất thiên kiêu, càng là đại đế mạnh nhất. Kình Thiên đạo trưởng gật đầu, mười phần chắc chắn nói ra. Còn có nhân vật như vậy? Dương Vũ kinh ngạc. Hắn biết Kình Thiên đạo trưởng rất mạnh, ít nhất cũng là đại đế cảnh. Bởi vì Dương Vũ căn liền nhìn không thấu lão giả này, cho nên có thể có được lão giả này như thế kính ngưỡng một vị cổ nhân thiên kiêu, đến tột cùng hội là bực nào phong hoa tuyệt đại nhân vật. Hắn tự phong Phúc Hắc đại đế. Hắn bước vào tiên vực về sau, toàn bộ tiên vực đều bị lật cái úp sấp. Nhưng mà không có bất kỳ người nào có thể trấn áp hắn. Cùng thế hệ không được. Chờ đại đế xuất thủ thời điểm, người này đã trở thành đại đế cảnh. Từ đó trấn áp toàn bộ tiên vực tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Thành là cường đại nhất đế. Phúc Hắc đại đế. Dương Vũ nghe được cái tên này trong lòng nhất thời cảm giác cổ quái cực kỳ im lặng. Phúc Hắc đại đế Dương Phàm, hắn cường đại đã vô pháp tưởng tượng. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng. Nhìn trước mắt. Ánh mắt trở nên không có tiêu cự. Như cùng ở tại nhớ lại này phong hoa tuyệt đại bóng lưng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 27 chương 262. Tiên phủ Phúc Hắc đại đế. Nghe tên rất lợi hại, cần ăn đòn. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Kình Thiên đạo trưởng im lặng mở miệng nói đến. Hắn cũng là một cái tất cả mọi người muốn giết tồn tại. Kình Thiên đạo trưởng nghe Dương Vũ lời nói, khóe miệng bất đắc dĩ ma duyệt. Dương Vũ nói đúng. Bất quá có thể danh xưng xưa nay đại đế mạnh nhất, hẳn là thực lực rất không tệ. Dương Vũ mở miệng đối với cái này Phúc Hắc đại đế thật cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là một cái trên đại thế giới cường đại nhất đại đế. Sở dĩ phải được xưng là xưa nay đại đế mạnh nhất, bởi vì hắn tại tiên vực trận chiến cuối cùng, lấy đại đế cảnh tu vi trực tiếp chém giết một vị tiên vương. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng trong giọng nói tràn ngập ước mơ. Lợi hại như vậy, có phải hay không làm dùng bí pháp gì? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Kình Thiên đạo trưởng, trong đôi mắt dâng lên kinh ngạc sắc. Cái này, hắn chỉ là sử dụng nhất quyền, này tiên vương liền trực tiếp tử vong. Có thể nói, nhất quyền kinh thiên địa. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm kính ngưỡng tình. Hiện ở cái này trong tiên vực, mạnh nhất thiên kiêu hẳn là người nào còn có? Ta có hay không phương pháp có thể trở lại ta chỗ tại cái kia hạ giới? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm. Không tiếp tục hỏi cái kia Phúc Hắc đại đế, mà chính là bắt đầu quan tâm chính mình quan tâm nhất vấn đề. Hiện tại tiên vực cũng không có mạnh nhất thiên kiêu. Bất quá nhưng là có một cái gì số. Đồng dạng cũng tới từ hạ giới. Ngoại hiệu người điên. Về phần ngươi yêu cầu về tới hạ giới phương pháp. Rất đơn giản. Chỉ cần có đại đế cảnh tu vi. Có thể tìm tới ngươi như tại hạ giới không gian bích lũy. Tùy thời có thể trở về. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng. Ngữ khí mười phần bình thản mở miệng nói đến. Tùy thời liền có thể trở về. Dương Vũ nhíu mày. Phương pháp tuy nhiên đơn giản. Nhưng là hắn lại căn bản không hề phương pháp mời đến đại đế cảnh cường giả. Ngươi nếu là muốn vội vã trở về. Ta có thể đề cử ngươi đi một chỗ. Ở nơi đó. Ngươi tu vi có thể nhanh chóng đề bạt. Thậm chí cơ duyên đủ cường đại. Ngươi có thể trực tiếp đột phá thánh nhân. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ nói đến địa phương nào. Dương Vũ mi đầu nhất thời giơ lên. Nam Hoang Tiên Phủ. Sau đó không lâu đem sẽ xuất thế một chỗ tiên tích. Ở nơi đó. Chỉ cần ngươi có thể đi đến sau cùng. Liền có thể tìm tới về tới hạ giới lực lượng. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng. Ngữ khí mười phần bình thản. Như cùng hắn nói ra tin tức. Hết sức bình thường. Nam Hoang Tiên Phủ sao? Dương Vũ đôi mắt lóe lên. Trầm tư một hồi về sau. Phát hiện trừ phương pháp này. Hắn căn bản không hề về tới hạ giới những phương pháp khác. Ngày có qua nơi này địa đồ sao? Ta muốn đi thử thời vận. Về tới hạ giới phương pháp nhất định phải tìm tới. Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía Kình Thiên đạo trưởng trong đôi mắt dâng lên nghiêm túc sắc. Ngươi theo Tiểu Minh cùng đi chứ? Nàng biết Nam Hoang Tiên Phủ ở nơi đó. Chờ đến về sau. Hắn có thể hộ ngươi an toàn tiến vào bên trong. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng. Đối Dương Vũ gật gật đầu. Còn bao lâu? Dương Vũ gật đầu hỏi. Lập tức Kình Thiên đạo trưởng mở miệng. Nam Hoang Tiên Phủ đã tại mở ra phủ cận. Vậy thì tốt, ta cái này qua. Dương Vũ gật đầu trong đôi mắt dâng lên vội vàng sắc. Kình Thiên đạo trưởng gật đầu, đối Dương Vũ phất phất tay về sau, liền trực tiếp khép lại hai con ngươi. Dương Vũ đứng dậy, rời đi Kình Thiên đạo trưởng chỗ gian phòng. Lần nữa tới đến Tiểu Minh, cũng chính là cái kia độc tí thanh niên bên người. Dương Vũ đại ca, đi thôi. Tiểu Minh mỉm cười, đối Dương Vũ mở miệng nói ra. Đi. Dương Vũ gật đầu, bộ pháp thần bí bước ra, trực tiếp lướt về phía nơi xa. Trong đôi mắt dâng lên chờ mong sắc. Mà Tiểu Minh tốc độ lại vượt xa khỏi Dương Vũ dự tính. Dương Vũ bộ pháp thần bí tốc độ. Cũng là thánh nhân cũng không bằng. Nhưng là Tiểu Minh không chỉ có không thể so với Dương Vũ chậm. Ngược lại đem Dương Vũ cho bỏ xa. Bất quá. Dạng này cũng tốt. Vẹn vẹn nó nửa ngày thời gian. Tại hai cái tốc độ người khủng bố đi đường dưới. Dương Vũ cùng Tiểu Minh liền tới đến cái kia cái gọi là tiên phủ. Nói là tiên phủ. Kỳ thực cũng chỉ là một biển mây. Giờ này khắc này. Giống như có thần bí lực lượng đem cái này Vân Hải cho ngăn cản. Không ai có thể nhìn trộm trong đó. Cũng không thể tiến vào trong đó. Bất quá. Loáng thoáng. Dương Vũ có thể nhìn thấy tại cái này Vân Hải bên trên. Có mảng lớn liên miên sơn mạch. Càng có lầu các tiên đài. Tiên phủ xác thực đại thủ bút. Dương Vũ nhìn lấy thiên không lên lầu các. Trong đôi mắt dâng lên kinh ngạc quang huy. Tiên phủ. Chẳng qua là một cái chân tiên. Một người nơi ở địa phương. Nhưng là từ Vân Hải phía dưới nhìn. Luyện chế như là một phương tiểu thế giới. Kinh hãi người. Chân tiên thủ đoạn đã vượt xa khỏi chúng ta có thể hiểu được phạm vi. Tiểu Minh mở miệng. Nhìn lấy tiên phủ, sắc mặt mười phần bình thản mở miệng nói một tiếng. Xem ra, cái này cái gọi là chân tiên, thật không phải hồng hoang thế giới thiên tiên kim tiên một loại. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy này Vân Hải trong đôi mắt dâng lên nghiêm túc sắc. Vì trở về hồng hoang phương pháp, cái này tiên phủ, hắn nhất định phải đi vào. Đồng thời, nhất định phải đạt được nhị thiên cơ duyên. Cùng sau cùng này một phần có thể trợ giúp Dương Vũ về đến hạ giới lực lượng. Nhìn. Có thần hướng người buông xuống. Xem ra. Cái này tiên phủ. Là thật muốn mở ra Nam Minh thần triều người. Lại là một đội thần triều nhân mã buông xuống. Xem ra lần này tiên phủ tranh đoạt. sẽ rất kịch liệt. A Dương Vũ cùng Tiểu Minh một mực đứng ở trong đám người, chờ đợi sau mấy tiếng, bốn phía đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Mà ở mảnh này vân hải dưới, đột nhiên xuất hiện từng đạo thần quang, giống như một đầu tiền đồ tươi sáng, lan tràn đến tiên phủ trước. Mà tại cách này trên đó, chính là từng đội thần triều tới nhân mã, đều là hướng về phía tiên phủ mà đến. Dương Vũ đại ca, lần này, ngươi chỉ có một người, sẽ rất hung hiểm. Bởi vì tiến vào cách tiên phủ này bên trong người biết rất nhiều. Tiểu Minh nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng nói đến. Bất quá, cũng có một chỗ tốt. Cái gì? Dương Vũ đến chả đang quan sát thần triều người, nhưng là nghe được Tiểu Minh thanh âm về sau, hiếu kỳ nhìn sang. Tiên phủ thế giới, có chớ đại quy tắc. Vô luận là ai tiến vào bên trong, đều chỉ có thể phát huy chuẩn thánh tu vi. Tiểu Minh mở miệng, vừa cười vừa nói. Như vậy phải không? Vậy ta liền không phải vậy. Dương Vũ gật đầu, tất cả mọi người cùng hắn cùng cảnh giới, vậy hắn liền chẳng sợ hãi. Ngươi có tự tin là xong. Tiểu Minh gật gật đầu. Vậy liền để ta tới thăm các ngươi một chút, cái này trong tiên vực cường giả cùng trời các đại thiên kiêu, đến tột cùng đủ mạnh hay không? Đại Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía những thần triều đó người, trong đôi mắt lóe lên tinh mang. Một cách lạc thiên cảnh chứ vật giới, trong đó linh vật nhiều, liền liền Dương Vũ đều nhanh hoảng sợ ngốc. Cho nên, nếu có thời cơ, Dương Vũ buông tha bất luận cái gì cướp bóc, cướp sạch thời cơ. Đến, Thiên Long bảng thiên kiêu đến đúng lúc này. Thần triều người đều là đến về sau. Đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 27 chương 263. Nhập tiên phủ thế giới Thiên Long bảng, Dương Vũ hơi nhíu mày. Nhìn về phía chân trời. Duy nhất một đạo lướt đến kim sắc thần quang. Cái này là một nhân tộc. Sau lưng gánh vác một thanh trường thương. Trên đó lóe ra từng sợi ánh sáng màu vàng ấm. Mười phần chướng mắt. Là Thiên Long bảng bài danh 98 thương ánh sáng Lâm Kình nhìn lấy cái này lướt đến người. Rất nhiều người đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Thiên Long bảng là cái gì? Dương Vũ nhìn về phía Tiểu Minh, hiếu kỳ hỏi. Tiên vực thứ nhất thần hướng thiên cơ thần triều thiết lập một cái bảng danh sách. Trên đó người đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Còn có một cái đại đế bảng. Trong đó đều là đại đế cảnh cường giả bài danh. Tiểu Minh mở miệng, ngữ khí bình thản đáp lại một tiếng, hiển nhiên không ra. À, còn Lộng Thiên các đại thiên kiêu bảng xếp hạng quả nhiên là một phương đại thế giới. Dương Vũ lộ ra hiếu kỳ sắc, đối với cái này cái gọi là Thiên Long bảng có một ít hứng thú. Sau đó, mỗi buông xuống một bóng người, liền sẽ khiến rất nhiều người kinh hô. Bởi vì những người này đều là Thiên Long trên bảng tồn tại. Hết thảy 97 người. Có nhân tộc, cũng có hung thú. Đều là tản ra khí tức cường đại. Đồng thời, thực lực đều là đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Trong đó có một người Dương Vũ rất quen thuộc. Hoàng Phượng Vũ. Chính mình nha hoàn. Vậy mà tại Thiên Long bảng bài danh hơn 30. Thực lực cũng đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Đại thế giới. Đột phá chuẩn thánh. Như thế nhìn thấy sao? Dương Vũ nhìn lấy vậy được chồng chất thánh nhân cùng chuẩn thánh. Sắc mặt mười phần cổ quái. Loại này tồn tại hồng hoang thế giới đều là đỉnh cấp đại năng A. Oanh! Mà liền tại Dương Vũ kinh ngạc thời điểm, một phiến hư không đột nhiên hủy diệt. Một nam một nữ từ trong đó sẫm chân mà ra. Sau lưng, tùy tùng hai cái thần triều đội ngũ. Nam toàn thân áo đen, tóc đồng dạng đen nhánh. Chung quanh thân thể, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức tràn ngập, khiến cho toàn bộ hư không đều bị hủy diệt. Mà đổi thành bên ngoài thiếu nữ này, Dương Vũ đồng dạng nhận biết, chính là Hà Lạc thần triều công chúa, Lạc Linh. Hà Lạc thần triều, thiên cơ thần triều cũng tới. Đã sớm nghe nói bọn họ đã quan hệ thông gia. Hiện tại tận mắt thấy, thật sự là thật không thể tin. Hai đại thần triều quan hệ thông gia, không chỉ có uy thế càng khủng bố hơn, càng là hai cái tuyệt thế yêu nghiệt trai gái xứng đôi vừa lứa. Tiên Lăng Thiên, tiên vực mạnh nhất thiên kiêu, Lạc Linh bên trên lần bị Hoàng Linh Thần truy sát. Nó bởi vì hắn dung hợp một giọt lạc tiên nước mắt. Mà cách này 300 năm xem ra. Nàng Thiên Long bảng xếp hạng thứ 11. Đã rất lợi hại nói rõ vấn đề phía dưới. Sở hữu tán tu đều nhìn phía trên một nam một nữ. Trong đôi mắt tràn ngập ước ao ghen tị. Lạc Linh tiên lăng thiên. Dương Vũ nhìn lấy hai người này, sắc mặt rất bình thản, chỉ là tại hơi hơi lóe ra. Ngươi cầu địch. Lần này tiến vào tiên phủ thế giới. Ngươi địch thủ lớn nhất. Chính là cái này tiên lăng thiên. Tuy nhiên hắn không bị sư phụ xem trọng. Nhưng là. Tuyệt đối là một cái thực lực kinh khủng tồn tại. Tiểu Minh mở miệng. Hắn đối với cái này tiên lăng thiên vẫn là nghe xem trọng. Ông nhưng mà. Cái này tiên lăng thiên cùng Lạc Linh Nhi ăn không có rơi xuống lúc đến sau. Tại bọn họ cách đó không xa. Một đạo khủng bố đao mang trực tiếp hiện hiện. Đem chọn cái hư không đều cho bổ ra. Ở trong đó. Một vị ăn mặc trường bào màu tím. Mái tóc màu đen tung bay nam tử dậm chân mà ra. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Giống như vạn tái hàn băng. Oanh tiên lăng thiên đôi mắt băng lãnh. Trực tiếp rời đi Lạc Linh Nhi bên người. Thân hình bay lượn mà ra. Đi vào cái kia đảo bổ khai thiên địa đao mang trước. Cút tiên lăng thiên mở miệng. Trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường đao. Trực tiếp nhất đao bổ ra. Vô số hủy diệt uy bỗng nhiên hiện hiện. Oanh trong nháy mắt. Tiếng nổ kinh khủng vang lên. Hai đảo đao mang đụng vào nhau. Một cái hủy diệt khí tức trùng thiên. Một cái giết hại ý tàn phá bừa bãi. Bất quá, biến mất cũng rất nhanh, dù sao cũng không phải là tránh thức chiến đấu. Người điên. Người đây là đang muốn chết sao? Nhìn lấy cái này thanh niên áo bào tím. Tiên lăng thiên lạnh lùng mở miệng. Trong đôi mắt đều là sát ý lấp lóe. Không muốn bị ta trói, ngươi liền câm miệng cho ta. Nhưng mà. Thanh niên áo bào tím nhìn lấy tiên lăng thiên. Chỉ là lạnh lùng mở miệng nói một tiếng. Chuôi này nắm trong tay huyết sắc trường đao. Cắm về trên lưng. Lăng thiên trở về, người này cũng là một người điên, lại đánh không chết, chớ chọc hắn. Nhưng mà. Thiên cơ thần triều người cầm đầu mở miệng. Đem tiên lăng thiên cho triệu hồi qua. Giống là có chút kiêng kỵ cách ngoại hiệu này người điên thanh niên. Người điên. Chờ tiến vào tiên phủ thế giới. Ta liền để ngươi biết cái gì là khuất nhục. Tiên lăng thiên lạnh hừ một tiếng. Đôi mắt băng lãnh nhìn lấy cái này thanh niên áo bào tím. Coi trọng ngươi nàng dâu, ta không ngại trói nàng. Sau đó qua Hà Lạc thần triều cùng trời ghi thần hướng đổi một số bảo vật. Nhưng mà. Cái tên điên này một thân một mình đến đây. Lại tại lúc này nhìn về phía tiên lăng thiên cùng sau lưng của hắn tất cả mọi người. Lạnh lùng mở miệng. Trong giọng nói không mang theo mảy may cảm tình. Hừ, vậy ta liền nhìn xem, ngươi cái tên điên này có chuyện gì? Tiên lăng thiên lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Mà còn lại thiên kiêu nhìn lấy tình cảnh này đều là không có mở miệng nói thêm cái gì, bọn họ sắc mặt rất bình thản. Cái này người điên lại là người nào? Hắn giống như chỉ có đại la cảnh đỉnh phong. A Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía Tiểu Minh. Đối cái tên điên này càng thêm hiếu kỳ. Một cái rất khó nói rõ ràng người. Dù sao. Người này. Rất khó đối phó. Tiểu Minh lắc đầu. Đối cái tên điên này cũng không phải là rất lợi hại hiểu biết. Tên hắn đâu? Dương Vũ lần nữa hỏi. Ta không biết. Chỉ là biết hắn ngoại hiệu là người điên. Tiểu Minh lắc đầu. Người điên sao? Nghe hắn trước khẩu khí kia. Cũng đã làm bắt cóc hung tàn. Bối Dương Vũ nhìn về phía ngày đó long bảng 100 người. Bao quát người điên. Tiên lăng thiên. Trong đôi mắt dâng lên trở mong sắc. Những người này nhìn qua đều rất cường đại. Dương Vũ có chiến ý tại nảy mầm. Oanh bất quá ngay tại Dương Vũ hiếu kỳ thời điểm trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh. Mà tại này tiên phủ Hạ Vân Hải trong. Đột nhiên xuất hiện khủng bố vòi rồng. Một cách như là thâm hải vòng xoáy đồng dạng lỗ thủng xuất hiện tại Vân Hải trong. Tiên phủ xuất thế, chờ sau đó ngươi chỉ cần đi vào trong đó là được. Tiểu Minh mở miệng chỉ cái kia vòng xoáy nói đến. Tốt, Dương Vũ gật đầu. trực tiếp lấy ra Tịch Thiên Kích. Hắc tử tung bay, vọt thẳng đến chân trời, nhìn qua nơi xa vòng xoáy. Ông mấy phút đồng hồ sau, tại cái này vân hải vòng xoáy trong, một đạo tiên quang nồng đậm môn hộ từ trên trời giáng xuống, rơi trong hư không. Tiến tiên phủ đã mở một tên thần triều hoàng chủ mở miệng, nhìn lên bầu trời trung môn hộ, lập tức đối bên cạnh nhà mình tiểu bối mở miệng hét lớn một tiếng. Xông trong nháy mắt, muốn đi vào tiên phủ thế giới người đều là mở miệng gầm thét, trong đôi mắt dâng lên hỏa nhiệt sắc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là phóng tới môn hộ. Thiên Long bảng 100 người, thần triều trong chuẩn thánh, một bộ phận thánh nhân, đều là phóng tới tiên phủ môn hộ. Tiên phủ thế giới, hy vọng ngươi có thể có giúp ta trở lại hồng hoang thế giới phương pháp. Dương Vũ cũng vọt thẳng ra, chân đạp hư không trực tiếp trốn tới tiên phủ môn hộ.